Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, thứ 302 chương phòng tối 2. Nghe nói, Lạc Đông Đông trong lòng giật mình, đôi mắt đẹp đảo qua, liền cấp tốc hướng phía thanh âm nguồn gốc nhìn lại, khi thấy bên cạnh phát sinh tất cả, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy một sấm sét giữa trời quang. Cả người triệt để chấn động ở, chỉ thấy, bên cạnh kia mặt cao cao giá sách, đột nhiên từ đó gian chậm rãi tách ra. Lập tức, một ám đạo, liền chậm rãi xuất hiện ở Lạc Đông Đông trong tầm mắt mặt. Nhìn thấy trước mắt một màn, Lạc Đông Đông cả kinh đôi mắt đẹp một xinh, thật lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Trước đây, nàng xem tivi liền thường xuyên nhìn thấy, bên trong hoàng cung, có cái gì phòng tối, ám đạo các loại. Chỉ trước đây chỉ là trên tivi mặt nhìn thấy, hiện tại, lại là mình tận mắt nhìn thấy. Trong lòng khiếp sợ, sau một khắc, Lạc Đông Đông lại nghĩ đến cái gì đó. Trong lòng giật mình, muốn, từng giả quân dực đã nói. Trong ngự thư phòng mặt, có một phòng tối bên trong, để đặt rất nhiều vật chân quý. Còn có, hắn vẫn muốn lấy được hoàng cung bí sử. Còn có, chính mình cỗ thân thể này bên trong độc, nghĩ đến, cũng trước đây cái kia thái hậu, len lén tiềm nhập phòng tối, sau đó chúng độc, mới độc dậy thì vong. Mà bây giờ, này một trong truyền thuyết phòng tối, liền xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng rốt cuộc là nên đi vào đâu, còn là, không nên vào đi, chỉ là, nàng hiện tại thân chúng kịch độc. Nếu nàng bất đi vào tìm được kia một quyển có giải độc phương pháp hoàng cung bí sử. Không lâu, nàng liền hội độc phát bỏ mình. Chỉ là, nếu là bên trong, có cái gì cơ quan các loại. Trước đây cái kia thái hậu, võ công cao cường, cũng không nhỏ trong lòng chiêu. Chưa nói chi là, nàng hiện tại chẳng qua là một điểm võ công cũng sẽ không nữ tử. Thế nhưng, hiện tại phòng tối ngay trước mặt. Vừa lúc giả quân minh lại không ở, như vậy cơ hội ngàn năm một thuở, nàng sẽ phải bạch bạch lỡ sao? Lạc Đông Đông trong lòng do dự không ngớt, trong lòng, phảng phất có hai tiểu nhân, không ngừng ở khắc khẩu, rốt cuộc, là đi vào, còn là không nên vào đi. Lạc Đông Đông do dự rất lâu, dường như qua một thế kỷ lâu, kỳ thực, cũng chẳng qua là một khắc đồng hồ mà thôi. Cuối cùng, Lạc Đông Đông như là quyết định cái gì tựa như, sâu hít thở sâu một hơi khí, hai tay chặt nắm chặt thành quyền, nàng, liều mạng, bất kể là sinh, là chết, nàng, còn là nghĩ vào Semonser bởi vì, nàng không muốn chết, cầu sinh ý niệm, nhượng Lạc Đông Đông không tiếc phạm hiểm ni kia một đôi đầy khẩn trương lo lắng đôi mắt đẹp, không ngừng nhìn quét bốn phía, hai chân. Càng hướng phía phòng tối bên trong chậm rãi đi đến, chỉ thấy, này phòng tối, có một điều tối như mực thông đạo, lối đi này, chỉ có thể đủ dung nạp đi một mình đi xuống. Chỉ là, đương Lạc Đông Đông một cước dẫm đi vào thời gian, nguyên bản tối như mực thông đạo, đột nhiên trở nên thông sáng lên. Thấy vậy, Lạc Đông Đông trong lòng giật mình, lập tức, liền cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục đi về phía trước đi. Đôi mắt đẹp nhìn quét phía trước, chỉ thấy, ở thông đạo phía trước, hình như là một cái phòng, bên trong sáng trưng, càng là đi về phía trước đi, Lạc Đông Đông chỉ cảm giác mình tim đập, nhảy càng phát ra kịch liệt, bang bang phanh, dường như vạn mã bôn đằng tựa như, nhượng Lạc Đông Đông một lòng, càng nhắc tới cổ họng, một bước, hai bước, ba bước, ngay, Lạc Đông Đông đi mau đến gian phòng kia thời gian. Đột nhiên, theo thông đạo bên kia, truyền đến một trận tiếng gọi ầm ĩ. Hoàng thượng hồi cung, nghe nói. Lạc Đông Đông trong lòng căng thẳng, sợ đến sắc mặt xoát thoáng cái trắng phao. Cái gì, giả quân minh hắn, đã trở về, nghĩ tới đây. Lạc Đông Đông sợ đến tim đập rộn lên, tâm hoảng ý loạn, bởi vì, nàng là tuyệt đối không thể bị giả quân minh phát hiện. Nàng tiến vào phòng tối bên trong. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông cấp tốc xoay người, hướng phía ngự thư phòng bên kia chạy vội ra. Lạc Đông Đông tốc độ rất nhanh, cho nên, không được vài giây, nàng người đã kinh nhanh như chớp chạy ra khỏi kia phòng tối. Lập tức, càng cấp tốc đem Kiêng Nghiêng Thanh Hoa Bình Sứ Bảy phóng tới chỗ cũ. Theo Kiêng Nghiêng Thanh Hoa Bình Sứ Bảy chính, nguyên bản từ đó gian tách ra giá sách, cũng chậm chậm đóng lại. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, ni chỉ là tim của nàng đập còn thật lâu vô pháp dừng lại. Đặc biệt, khi nàng nghe thấy ngoài cửa tất tốt tiếng bước chân, biết Giả Quân Minh đã ở ngoài cửa, trong lòng càng thêm hoảng loạn, cũng không biết là vì che giấu cái gì, còn là thực sự quá nhiều hoảng loạn. Lạc Đồng Đồng hai tay vô ý thức hướng phía trên giá sách mặt tùy ý một chiều, liền rút ra một quyển sách mở. Cùng lúc đó, cửa phương hướng, một đạo màu vàng sáng thân ảnh đã cấp tốc đi vào. Khi thấy kia một đạo quen thuộc màu vàng sáng thân ảnh, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy một lòng lại lần nữa trong nháy mắt nhắc tới cổ họng, tim đập rộn lên, da đầu tê dại, hoang mang chột dạ, dẫn đến Lạc Đồng Đồng hai gò má nóng hổi, hình như có hỏa ở đốt tựa như. Kia một đôi đầy chột dạ ánh mắt càng thùy thấp, một mắt đô không dám nhìn tới chính bước đi tiến Giả Quân Minh. Tương đối với tâm hoảng ý loạn Lạc Đồng Đồng, chính dẫm lưu hành bước đi tiến Giả Quân Minh. Ở đi vào ngự thư phòng trước tiên, kia đẹp phượng con ngươi liền vô ý thức đi tìm kia nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh. Khi thấy kia một đạo nhu nhược thân ảnh liền đứng ở cách đó không xa, Giả Quân Minh tâm không khỏi ấm áp. Chỉ là sau một khắc, đương Giả Quân Minh chú ý tới Lạc Đồng Đồng trên mặt kia không được tự nhiên biểu tình thời gian, kia đẹp phượng con ngươi không khỏi xẹt qua một tia vẻ nghi hoặc. Chỉ thấy trước mắt nữ tử, vẻ mặt ửng đỏ, kia một đôi trong suốt đẹp trong mắt, lúc này càng thùy thấp, có loại có thật giật mình cảm giác. Có thật giật mình, là hắn cảm giác sai lầm rồi sao? Chỉ là, vì sao hắn vừa mới ra một hồi, nữ tử này, trên mặt lại làm ra như vậy thần sắc? Trong lòng còn đang nghi hoặc, đương Giả Quân Minh phượng con ngươi đảo qua, rơi vào Lạc Đồng Đồng cầm trên tay quyển sách kia tịch thời gian. Chỉ cảm thấy ầm ầm một tiếng, dường như sét đánh ngang đầu bình thường, cả người triệt để chấn kinh sợ, con người một sinh, tim đập rộn lên, một cỗ quẫn bách ngượng ngùng ý càng thẳng dũng Giả Quân Minh chán. Bởi vì quyển sách kia tịch không phải cái khác, mà là giảng thuật nam nữ phương diện kia, xuân một cung một đồ. Thấy vậy, Giả Quân Minh ngượng ngùng quẫn bách trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào phản ứng mới tốt. Dù sao, hắn sống 25 năm, bên người như trước một nữ nhân cũng không có. Mặc dù như vậy, hắn cũng là một nam nhân bình thường, đối với nam nữ phương diện sự tình, cũng hiếu kỳ quá, không thèm cùng không thích nữ tử đi chu công chi lễ. Cho nên, Giả Quân Minh không tiếc chính mình động thủ, cơm nọ áo ấm ni chỉ là bây giờ, bị người con gái trước mắt này, phát hiện như vậy thư. Này, trời ạ, lần đầu tiên Giả Quân Minh có loại nghĩ trên mặt đất đào một động, chui đi vào xúc động. Cũng khó trách, người con gái trước mắt này, trên mặt hội ửng đỏ một mảnh. Giả Quân Minh trong lòng ngượng ngùng quẫn bách, chỉ cảm thấy trong lòng, một cỗ khô nóng khí, chính trực nhắm chán phóng đi, trên đỉnh đầu chỉ kém không bốc khói. Ảo não một lúc lâu, Giả Quân Minh mới tìm hồi thanh âm của mình. Lập tức, môi mỏng hé mở, ấp ấp úng úng nói. Ngài, kia thư, chỉ là chấm, buồn chán thời gian nhìn. Ngươi, hết chương.